Hạ Hầu Thanh đế này lớn lên giống y như sao trúc. Không có đẹp như ta. Có phải không? Độc Cô Thiên Diệp nhìn Hạ Hầu Thanh đế uống trà giống hũ nút. Gật gật đầu. Hắn xác thực không có tinh thần phấn chấn như lúc trước. Cũng không đẹp như lúc trước. Tuy rằng Giản Ước Chi nói rất nhỏ. Nhưng người đang ngồi ai mà không cao thủ. Dù giọng hắn lại nhỏ. Bọn họ cũng nghe thấy. Điền Bá nghe thấy Giản Ước Chi nói như vậy. Cơn tức lập tức dâng lên. Nói. Giản thiếu tông chủ nói chuyện xin chú ý một chút. Giản Ước Chi nhìn thấy Điền Bá nghiêm mặt. Cũng không sợ. Cười hì hì nói. Ta nói là lời thật mà. Hắn giống y như sao trúc thật là khó coi. Gương mặt lại lạnh như khối băng lớn vậy. Đông chết ta. Đúng không? Muội muội. Trước khi vào thành đà. Giản Ước Chi đã nói nhận Độc Cô Thiên Diệp làm muội muội. Như vậy nàng tham gia thọ yến mới danh chính ngôn thuận. Muội muội, chén trà Hạ Hầu Thanh Đế không rời tay. Nhìn Giản Ước Chi và Độc Cô Thiên Diệp. Nói, nghe nói tông chủ tông môn luyện khí sư chỉ có một con trai độc nhất. Không biết khi nào thì lại có thêm nữ nhi. Chẳng lẽ có chuyện gì chúng ta không biết sao? Dù Giản Ước Chi ngốc cũng hiểu được ý tứ Hạ Hầu Thanh Đế. Nói, đây là muội muội từ trên trời rơi xuống của ta, là muội muội ông trời ban cho ta. Ngươi đang nghĩ cái gì hả? Muội muội từ trên trời rơi xuống một. Hạ Hầu Thanh Đế và Điền Bá đều nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Đúng vậy, Giản Ước Chi nghĩ đến tình cảnh mình và Độc Cô Thiên Diệp gặp nhau thì cảm thấy mình và nàng đúng là có duyên. Hắc hắc cười nói, trên đường ta đến thành đà là ngồi tiểu bạch cáp nhà chúng ta đến. Nàng rơi xuống từ không trung, vừa vặn bị tiểu bạch cáp đón được, còn rơi lên người ta, làm đau ta đó, thiên linh giới này rộng lớn như vậy, vừa vặn ta đón được nàng, ngươi nói đây có phải muội muội từ trên trời rơi xuống không? Hạ Hầu Thanh Đế nhìn ánh mắt đơn giản của Giản Ước Chi, nghe lời nói vui vẻ hắn, cảm giác không vui khi hắn nói mình giống sao trúc biến mất. Đúng là muội muội từ trên trời rơi xuống. Vậy nàng cùng họ với ngươi sao? Điền Bá âm dương quái khí nói. Điền Bá, Hạ Hầu Thanh Đế quát lớn một tiếng. Cách trương.